tốt nhất con rể, chương 299, còn có một vị quý khách. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trực tiếp đè xuống yên lặng, đưa di động ném tới một bên, chuẩn bị làm ra vẻ lại nhào, kết quả điện thoại lần nữa vang lên. Lâm Vũ giận không chỗ phát tiết, suy nghĩ một chút, vẫn là đem điện thoại tiếp, đổi một bộ tươi cười nói, uy, Sở bá phụ, ngài đã trễ thế này gọi điện thoại cho ta làm cái gì a? Ha ha, Gia Vinh a, rất lâu không gặp ngươi, có chút nhớ nhung ngươi, gần nhất thế nào a? Đầu bên kia điện thoại Sở Tích Liên cười ha hả nói ra, trong giọng nói nghe tràn đầy từ ái. Rất tốt bá phụ, ngài gần đây thân thì cũng tốt a. Lâm Vũ cũng không có vội vã hỏi hắn gọi điện thoại chuyện gì, cùng hắn không đau không ngứa vòng quanh phạm vi. Rất tốt kia cái gì, ta trời tối ngày mai muốn hẹn ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm, ngươi có thời gian sao? Sở Tích Liên thanh âm nghe rất là nhiệt tình, Lâm Vũ nhíu mày, không muốn cùng lão hồ ly này đi quá gần, trực tiếp từ chối nói, không có ý tứ a, Sở bá phụ ta đêm mai bên trên có mấy cái trọng yếu bệnh nhân muốn ngồi xem bệnh, chỉ sợ không có thời gian. Ha ha, là Vân Vi muốn gặp ngươi. Sở Tích Liên cười ha hả nói ra, các ngươi mấy hôm không gặp a, nghe được Sở Vân Vi danh tự, Lâm Vũ thân thể không khỏi run lên, lập tức chần chừ một lúc tới. Mặc dù hắn không quen nhìn Sở Tích Liên cùng Sở Vân tỷ thế, nhưng đối với Sở Vân Vi ấn tượng rất tốt, nàng đưa chính mình cái kia một bộ Long Phượng Ngân Châm thế nhưng là giúp mình đại ân, đơn giản chính là mình trong tay thần binh lợi khí. Cũng không biết nàng gần nhất thế nào, Lâm Vũ do dự một chút nói ra, vậy ta đến lúc đó tận lực đi. Tốt cái, kia ta có thể liền nói tốt, ta một hồi đem khách sạn địa chỉ phát cho ngươi, ngươi có thể nhất định phải tới a. Sở Tích Liên cười ha hà cúp điện thoại, thế nhưng cúp điện thoại xong nháy mắt trên mặt hắn nụ cười đột nhiên biến mất, đứng tại văn phòng phía trước cửa sổ nhìn qua bên ngoài tối như mực bầu trời, diện mục âm u, nhan tỷ ta đến rồi. Lâm Vũ đem điện thoại ném một cái, làm ra vẻ lần nữa hướng Giang Nhan trên thân nhào tới, Giang Nhan một cước cộc lại hắn lồng ngực cáu mắng, đi tắm rửa đi, bẩn chết rồi. Đêm qua vừa tắm, bẩn cái gì bẩn a? Lâm Vũ cúi đầu hướng trên người mình ngửi ngửi, mặt mũi tràn đầy say mê nói, ngươi nghe còn có sữa tắm hương khí đâu. Hôm qua, ngươi cút cho ta hả? À, Giang Nhan còn chưa nói xong, Lâm Vũ đột nhiên một phát bắt được nàng trắng nõn bàn chân, ngón cái vội vàng. Không kịp chuẩn bị tại nàng gan bàn chân nhẹ nhàng một quấy nhiễu, Giang Nhan không khỏi hét lên một tiếng, sức lực toàn thân trong lúc đó bị rút sạch mặc cho Lâm Vũ thân thể áp đến chính nàng trên thân. Nhan tỷ ta lừa ngươi, kỳ thật ta ban đêm quay lại liền tắm rồi. Lâm Vũ vừa cười một bên lấy tay tại Giang Nhan bóng loáng trên đùi chậm rãi đi lên vuốt ve tới, đưa tay vén lên nàng váy ngủ, tay như rắn trườn một dạng lơ đãng du tàu đi vào. Đừng sờ loạn, Giang Nhan thở phì phì trên người Lâm Vũ bấm một cái. Nói nhỏ chút Nhan tỷ, bị Diệp lão sư nghe được. Lâm Vũ thấp giọng dặn dò nàng nói, biến thái, Giang Nhan sắc mặt một đỏ cắn một cái vào lỗ tai hắn. Lâm Vũ nghe Giang Nhan trên thân hương khí, hô hấp càng ngày càng gấp rút, tay không có nhàn rỗi, đồng thời nói ra, Nhan tỷ qua mấy ngày chúng ta Hà Ký muốn tham gia thủ đô một cái triển lãm châu báu lãm tranh tài, đến lúc đó ngươi cùng học tỷ cùng đi đi, có tốt đồ vật cho các ngươi cũng mua một chút. Ta xem ngươi là muốn cho Thanh Mi mua à, Giang Nhan hừ lạnh một tiếng, lần trước Lâm Vũ đưa nàng quý giá như vậy một đầu đế vương lục dây chuyền, nàng còn có cái gì có thể mua à, đoán được Lâm Vũ hơn phân nửa là muốn bán cho Diệp Thanh Mi. Nói sao, là cho hai người các ngươi mua. Lâm Vũ vừa mới nói xong, tầng tầng tại Giang Nhan chặt bờ mông cong cong đàn hồi bên trên bóp một cái. À, Giang Nhan kìm lòng không được kêu một tiếng, tức giận dùng sức đập hắn một cái. Lâm Vũ cười rất thỏa mãn, mình bị Giang Nhan áp. Dưới thân thể nhiều năm như vậy cũng cuối cùng xoay người làm một lần chủ nhân. Ngày thứ hai Lâm Vũ đến y quán phía sau, Đậu Tân Di đã tới sớm, nhìn thấy Lâm Vũ sau vẫn là một mặt không phục. Bộ dáng, bất quá nàng cùng Diệp Thanh Mi quan hệ cũng không tệ, đối với Diệp Thanh Mi lời nói gì nghe nấy, để cho nàng hỗ trợ nhặt dược tài, nàng liền đi qua hỗ trợ nhặt dược tài. Lâm Vũ nhíu mày, không khỏi nổi lên tâm phòng bị, cái này giả tiểu tử không phải là cái kéo kéo đi, đừng quay đầu đem hắn học thì kéo xuống nước, vậy hắn coi như thiệt thòi lớn. Buổi sáng bệnh nhân nhiều lên phía sau, Đậu Tân Di an vị nổi lên xem bệnh, Lâm Vũ ngồi ở một bên nghe một chút, không khỏi có chút chấn kinh, cái này Đậu Tân Di không hổ là danh sư phía sau, mỗi cái bệnh nhân đều xem 10 phần tinh chuẩn, hơn nữa chu đáo, thậm chí ngay cả một chút thâm tàng ẩn tật đều xem hết sức chính xác. Nhìn thấy Lâm Vũ kinh ngạc thần sắc, Đậu Tân Di thần sắc càng thêm kiêu căng, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt cũng càng thêm khinh miệt. Lâm Vũ nhẹ nhàng lắc, đầu cười cười cũng không có cùng với nàng làm nhiều so đo. Gia Vinh, đi theo giúp ta đi báo danh đi. Thẩm Ngọc Hiên vội vã đi đến, gặp bệnh nhân không nhiều tùy tiện hô hào Lâm Vũ cùng hắn cùng đi. Hảo, Lâm Vũ gặp Đậu Tân Di thủ pháp lão thành cũng lại yên tâm đi y quán giao cho nàng, sau đó đi theo Thẩm Ngọc Hiên cùng đi báo danh. Lần này Châu Bảo tham gia triển lãm thi đấu 10 phần nghiêm ngặt hơn nữa cần nghiệm tư thị giá trị tại 30 ức trở xuống Châu Bảo xí nghiệp căn bản không có tư cách dự thi. Báo danh địa điểm thiết trí tại một nhà cấp cao cửa hàng lầu 1 có đặc biệt quầy hàng, xung quanh còn đặt vào triển lãm châu báu thi đấu dựng thẳng bài quảng cáo, phía sau quầy đứng đấy một cái thân mặc áo sơ mi trắng, tết tóc đuôi ngựa biện mỹ lệ nữ tử, bên cạnh còn ngồi hai cái cùng với nàng đồng dạng cách ăn mặc đồng. Sử, người tốt chúng ta là Hà Ký Phượng Duyên Tường, đặc biệt tới báo danh tham gia trận đấu. Thẩm Ngọc Hiên hướng nhân viên công tác lễ phép cười cười, sau đó đem xin tư liệu cùng công ty phê văn một chút sao chép kiện đưa tới. Bởi vì trước kia Phượng Duyên Tường tham gia qua mấy lần tranh tài cho nên Thẩm Ngọc Hiên đối với tất cả những thứ này xe nhẹ đường quen. Tốt, hai vị tiên sinh xin chờ một chút, sân khấu nhân viên công tác tiếp nhận Thẩm Ngọc Hiên tư liệu mắt nhìn, sau đó đối chiếu tin tức thâu nhập trong máy vi tính. Đối với loại này xếp hạng cả nước 10 vị trí đầu công ty châu báu, các nàng từ trước đến giờ đều là dây qua cho nên hết thảy tin tức đưa vào phía sau, sân khấu nhân viên công tác cười nói, Thẩm tiên sinh, công ty của các ngươi, Hà Ký Phượng Duyên Tường xin tư liệu đã đưa ra, phù hợp chúng ta dự thi. Tiêu chuẩn, ngài chú ý ra tay cơ, trong 2 ngày hẳn là liền sẽ nhận được chúng ta tin nhắn thông chi, đến lúc đó sẽ cho các ngươi an bài thi triển vị. Chờ một chút, lúc này một cái thân mặc Âu phục màu đen, quản lý dáng dấp nam tử đột nhiên bước nhanh tới, một bên đưa tay đi lấy trên bàn tư liệu, vừa nói, Hà Ký Phượng Duyên Tường. Trước kia thế nào chưa từng nghe qua à, áo, chúng ta tiền thân là Hà Ký cùng Phượng Duyên Tường hai nhà công ty châu báu, hiện tại sát nhập thành một công ty. Thẩm Ngọc Hiên vội vàng giải thích nói, thật xin lỗi, các ngươi không có tư cách dự thi. Nam quản lý liếc mắt Thẩm Ngọc Hiên, mắt nhìn trong tay xin tư liệu, sau đó đem tư liệu ném về tới Thẩm Ngọc Hiên trước mặt. Không có tư cách dự thi. Vì sao? Thẩm Ngọc Hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt gấp chúng ta trước kia thế nhưng là... Tham gia qua nhiều lần tranh tài. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, các ngươi công ty này sát nhập sau chính là một nhà công ty mới thành lập còn chưa đủ một năm, cho nên chúng ta không thể để cho các ngươi dự thi, thật xin lỗi, mời trở về đi. Nam quản lý hừ lạnh một tiếng, khí thế lãnh ngạo. Không đủ một năm không cho tham gia, điều quy tắc này là lúc nào xác định, ta trước kia thế nào không biết đâu. Thẩm Ngọc Hiên nổi giận đùng đùng nói, người không biết vậy nói rõ người cô lậu quả văn, chúng ta là dựa theo quy định đến, các ngươi xác thực không có tư cách dự thi. Nam quản lý lạnh lùng nói ra, ngươi là ai, ta muốn gặp các ngươi chủ sự Phương quản lý. Thẩm Ngọc Hiên tức giận có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta là chủ quản báo danh xét duyệt qua bất quá ta định đoạt ngươi tìm bất luận kẻ nào đều không. Dùng, nam quản lý hừ lạnh một tiếng nói, xin các ngươi rời đi, không nên chậm trễ chúng ta công việc. Ta, ngươi có phải hay không cố ý nhằm vào chúng ta đâu. Thẩm Ngọc Hiên trong nháy mắt nổi trận lôi đình, thấy mình kỳ vọng hết thảy đến đây thất bại, cảm xúc cũng không khỏi kích động lên, nhịn không được chỉ vào nam quản lý chửi ầm lên. Rốt cuộc đây là Hà Ký Phượng Duyên Tường tại kinh thành đặt chân cơ hội tốt nhất, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, liền muốn ngạnh sinh sinh nấu một năm, bỗng tiêu hao tài chính chi phí không nói, rất nhiều thời gian chi phí cùng cơ hội chi phí cũng đều bị uổng phí hết. Ngươi dám mắng ta, chấm, có tin ta hay không để cho công ty của các ngươi vĩnh viễn tiến nhập sổ đen. Nam quản lý khí thế hùng hổ nói ra, Ngọc Hiên, tỉnh táo, tỉnh táo. Lâm Vũ ôm chặt lấy Thẩm Ngọc Hiên, đem hắn kéo. Tới một bên khuyên giải nói, được rồi, không cho qua liền không cho qua đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Còn muốn biện pháp gì, tiểu tử này rõ ràng là cố ý nhằm vào chúng ta đâu, căn bản cũng không có điều quy tắc này. Thẩm Ngọc Hiên dùng sức cầm nắm đấm, lại là tức giận lại là ủy khuất, hắn hao hết tâm lực chuẩn bị lâu như vậy, kết quả ngay cả tư cách dự thi đều không có. Không sao, rồi sẽ có biện pháp. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai hắn an ủi hắn một tiếng, sau đó lôi kéo hắn trở về y quán. Thẩm Ngọc Hiên tại y quán cùng Lâm Vũ hàn huyên một hồi cảm xúc mới hòa hoãn lại, một lần nữa tỉnh lại, đi ra ngoài bốn phía tìm quan hệ khơi thông đi tới. Tới gần ban đêm ước định thời gian, Lâm Vũ tùy tiện gọi xe chạy tới sở tích liên xác định địa điểm tốt. Đây là một nhà trang trí so sánh phục cổ quán rượu, bên. Trong dùng toàn bộ đều là bằng gỗ kết cấu, sinh ý 10 phần nóng nảy, toàn bộ trong đại sảnh đã ngồi đầy người, phi thường náo nhiệt. Tiên sinh, không có ý tứ chúng ta đã đầy ngập khách. Một vị quản lý dáng dấp nam tử đi tới, xin lỗi nói. Ta là tới tìm người. Lâm Vũ nói ra phòng khách số sau nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi cung kính nói, ngài là Hà Gia Vinh Hà tiên sinh. Chính là tại hạ, Lâm Vũ cười gật gật đầu, mời đi theo ta trên lầu quý khách đã đợi chờ đã lâu. quản lý tranh thủ thời gian bán cong cong thân thể dẫn Lâm Vũ đi lên đi. Chỉ gặp trên lầu cửa Bao Xương đứng đấy hai tên thân mang nam tử áo đen, trong đó một tên chính là Ân Chiến, nhìn thấy Lâm Vũ phía sau không biểu lộ lên tiếng chào, tiếp theo đẩy cửa, xin Lâm Vũ đi vào. Toàn bộ phòng rất lớn, khoảng chừng mấy chục mét vuông, phủ lên long phượng cùng. Múa thêu thùa, ở giữa đặt một cái bàn tròn lớn, Sở Tích Liên đã sớm tới, ngồi tại cái bàn chủ tọa bên trên, Sở Vân thì cùng Sở Vân Vi cũng tại, phân biệt ngồi tại hắn hai bên. Ai nha Tiểu Hà đến rồi a, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Sở Tích Liên tranh thủ thời gian nâng người, nhiệt tình chào mời nói. Lâm Vũ cười gật gật đầu, khách sáo nói, Sở bá phụ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Sở Vân Tì ngẩng đầu bễ nghễ mắt Lâm Vũ, trong mắt lóe lên một tia lãnh ngạo, tiếp theo kéo ra bên cạnh mình cái ghế, ra hiệu để cho Lâm Vũ ngồi tại bên cạnh mình. Sở Vân Vi nhìn thấy Lâm Vũ nháy mắt đột nhiên thân thể run lên, tinh tế ngón tay lập tức siết ở trong tay, móng tay đưa bàn tay ấn đau nhức, nàng mím môi thật chặt cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tình cảm mình. Từ lần trước cùng Lâm Vũ phân biệt đã qua đã hơn. Hai tháng này đến, nàng vẫn nghĩ Lâm Vũ kiên nghị khuôn mặt, vẫn nghĩ Lâm Vũ đứng tại trước mặt mọi người, đưa nàng ngăn ở phía sau một màn kia. Biết được Lâm Vũ thực vì nàng đến rồi thủ đô, nàng vẫn muốn đi gặp Lâm Vũ thế nhưng là phụ thân nàng đưa nàng cấm túc ở nhà, không cho nàng ra ngoài. Lâm Vũ nhìn qua Sở Vân Vi cười nhạt cười, sau đó không để ý đến giúp hắn lôi ra cái ghế Sở Vân Tì, đi thẳng tới Sở Vân Vi bên cạnh lôi ra ghế đến ngồi xuống, nói khẽ, Sở tiểu thư, ngươi gầy. Chính là cái này vô cùng đơn giản mấy chữ, nhưng lại có lôi đình vạn quân lực lượng, Sở Vân Vi trong lòng run lên bần bật trong chốc lát tùy tiện đỏ cả vành mắt. Sở Tích Liên thấy cảnh này sắc mặt biến đổi, bất quá rất nhanh khôi phục bình thản, cũng không nói cái gì. Sở Vân Tì cũng không phải làm, nhướng mày, âm thanh lạnh. Lùng nói, Hà Gia Vinh, người nào mẹ nó để ngươi ngồi cái kia? Ta để cho ta ngồi cái này. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, hướng Sở Tích Liên hỏi, Sở bá phụ ta ngồi ở chỗ này có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Sở Tích Liên cười ha hà gật gật đầu, sau đó hung hăng chừng Sở Vân Tì một chút, tiếp theo hướng Lâm Vũ nói ra, Tiểu Hà có đói bụng không? Không đói bụng, không đói bụng, vậy chúng ta liền chờ một chút, còn có một vị quý khách không đến đâu. Sở Tích Liên vẫn như cũ một bộ cười ha hả bộ dáng, thế nhưng trong mắt lại tinh mang bắn ra bốn phía. Cách chương,